Tùng Hoa, chương 17 đến 6. Góc truyện audio.com. Người mới xuất hiện giữ chặt Mộc Ăng sát vào người mình và đáp xuống một đỉnh núi cao. Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ nhìn xoáy vào mắt nàng giận dữ. Mộc Ăng cảm thấy lạnh người khi phải đối diện ánh nhìn đó. Đưa hai tay lên đẩy đẩy ngực hắn để thoát ra nhưng chẳng ích gì. Mộc Ăng né tránh ánh mắt của đại đế nhìn nàng lúc này như sắp trừng phạt nàng vì hành động vừa rồi. Nàng điên rồi à, nàng làm như vậy sẽ rất dễ bị lộ tung tích, ở đó có bao nhiêu người bao nhiêu con mắt nàng biết không? Nàng không sợ thế giới này đảo điên sao? Nàng không sợ bị giết chết sao? Mộc Ăng ấp úng nói, thời gian quá gấp ta không thể nghĩ nhiều được, nếu không làm như vậy nhóm người của Lưu Thạc chắc chắn sẽ chết. Trước khi đi nàng hứa với ta thế nào? Nàng không phải người của thế giới này sao nàng cứ phải liều mạng như vậy? Đại đế phẫn uất, vòng tay siết chặt thêm sau từng câu nói. Mộc Ăng cảm giác như sắp bị gãy đôi hoặc cơ thể nàng bị khảm vào cơ thể của người kia mất rồi. Ta sẽ không để bản thân bị gì cả. Ta nhớ đã hứa với ngươi những gì mà. Mộc Ăng nói dối vụng về càng khiến người nghe thêm tức giận. Đại đế đưa bàn tay lên giữ lấy gương mặt vẫn đang nghiêng sang một bên né tránh kéo về đối diện hắn. Mộc Ăng không nghiêng mặt được nữa chỉ còn cách liếc mắt nhìn sang hướng khác vì nàng thực sự sợ cơn giận của đại đế lúc này. Đại đế nhìn khắp lượt gương mặt Mộc Ăng mặc cho ánh mắt của nàng không hướng về hắn. Hắn áp mặt mình đến gần hơn, nói vào tai Mộc Ăng từng lời rành mạch như muốn nàng ghi nhớ tất cả một lần. Nếu nàng vô tình hay cố ý chết ta lập tức sẽ đến biển bóng tối và lấy thứ gọi là mật lệnh kia rồi dùng nó để đồ sát hết tộc người của nàng. Lúc đó thế giới này có đảo điên hỗn loạn như thế nào ta cũng không bận tâm vì nàng cũng đã không bận tâm đến nó rồi. Mộc Ăng cảm nhận được hơi thở ấm áp của đại đế bên tai mình dù ý nghĩa của câu nói kia thật lạnh lùng làm sao. Nàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu vì chẳng muốn tranh cãi gì với hắn lúc này. Nàng hiểu càng tranh cãi với hắn càng không ít lợi gì và lần này thực sự nàng đã hành động thiếu suy nghĩ. Đại đế dần nới lỏng vòng tay, đối mặt Mộc Ăng lần nữa, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn. Mộc Ăng từ từ đảo mắt nhìn đại đế khi thấy hắn đã chịu buông tha cho nàng nhưng lại có cảm giác bất an lần nữa vì ánh mắt khác biệt của hắn lúc này, tim Mộc Ăng đập nhanh hơn, thầm hy vọng đại đế sẽ rời đi để nàng được yên thân. Đại đế hơi nghiêng đầu tiến lại gần gương mặt đối diện. Nhưng dừng lại ngay khi môi của mình vừa chạm khẽ đến môi của Mộc Ăng. Mộc Ăng chỉ biết nhắm mắt, hai bàn tay níu chặt ngực áo của đại đế, cả người run rẩy vì sợ, nàng sợ hắn kinh khủng và cũng bất lực vô cùng khi đối diện hắn. Tất cả nàng có thể làm trong những lúc thế này chỉ là hy vọng. Tên nhân tộc ngu ngốc kia đã bị ta đánh ngất và vứt hắn ở dưới chân núi. Nếu nàng còn quan tâm hắn thì đi tìm hắn và kéo cả đám người muốn chết kia của nàng đi khỏi đây trước khi quân lãnh Bắc truy đuổi. Ta sẽ không giúp nàng lần nào nữa. Nàng tự mà hành động. Mạng sống nhiều người đang nằm trong tay nàng đó. Ta cảm ơn ngươi, Mộc Ăng nói với theo đại đế khi hắn quay lưng chuẩn bị bay đi mất. Đại đế khựng lại khi nghe Mộc Ăng nói nhưng không quay lại nhìn nàng lần nào nữa mà bay lên như một cơn gió. Lẩn mất vào trong màn đêm, Mộc Ăng không còn nhiều thời gian liền bay xuống chân núi chạy đi tìm Kha Lang. Hắn nhất định đã muốn liều mạng cứu nàng nếu như không có đại đế ngăn cản. Kha Lang đang nằm bên một tảng đá lớn có vẻ bị ngất vẫn chưa tỉnh. Mộc Ăng chạy nhanh đến đỡ hắn dậy, đưa tay sờ lên mặt hắn kiểm tra rồi lay lay vai đánh thức hắn dậy. Kha Lang dần mở mắt và nhìn Mộc Ăng dù Mộc Ăng biết có lẽ hắn chẳng nhìn thấy gì giữa bóng tối bao trùm mà chỉ nhận ra nàng bởi tiếng nói. Một vòng tay ôm chặt lấy Mộc Ăng, đêm nay ai gặp nàng cũng ôm nàng thật chặt, hết đại đế rồi đến Kha Lang. Mộc Ăng không đẩy Kha Lang ra như cách nàng đã làm với đại đế mà chỉ im lặng ngồi đó. Hai tay buông lỏng, Kha Lang được thế lại càng ôm nàng chặt hơn. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều biến thành sức lực để giữ chặt nàng lại. Mộc Ăng đưa tay lên vỗ vỗ lưng Kha Lang như để an ủi hắn. cảm giác có lỗi vì đã đẩy hắn vào nguy hiểm cùng nàng. Nếu đại đế không xuất hiện thì nàng đã chẳng thể bảo vệ được hắn. Nghĩ đến đây Mộc Ăng chợt cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vòng tay ôm lấy Kha Lăng từ lúc nào cũng không hay biết. Chúng ta phải tìm nhóm người của Lưu Thạc và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Kha Lăng nói khẽ khi môi hai người đã tiến gần sát nhau sau khi Mộc Ăng đã chẳng có chút phản kháng nào dù vừa rồi hắn đã không kiềm chế được và hôn lên. Khắp mặt nàng, Kha Lăng cố trấn tĩnh bản thân lại và tập trung vào việc quan trọng trước mắt. Mộc Ăng cũng choàng tỉnh, không hiểu tại sao nàng đã mặc Kha Lăng muốn làm gì thì làm như thế. Hắn buông nàng ra lại khiến nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Mộc Ăng giằng tay ra khỏi tay Kha Lăng và đi nhanh hơn về phía trước vì nàng cảm thấy rất ngại ngùng xen lẫn lo sợ. Lưu Thạc lăn lộn giữa trận cuồng phong và trốn ra khỏi quân doanh khi đã bất lực không thể cứu được Mộc Ăng. Hắn chạy đi tìm xung quanh xem Mộc Ăng và Kha Lăng có trốn được ra ngoài không nhưng không tìm thấy ai. Khi trận cuồng phong đi qua, binh lính trong quân doanh nháo nhào thắp đuốc, kiểm tra trong lều và xung quanh thì phát hiện một tên lính và tướng quân Aman Vãng đã bị giết cùng cách thức. Họ không thể tìm ra tên sát thủ nên các thống lĩnh phát lệnh lục soát và kiểm tra từng ngóc ngách, từng tiểu đội trong doanh trại để tìm ra nữ sát thủ kia. Lưu Thạc cũng đã cố nán lại truy tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng Kha Lang và Mộc Ăng đâu cả đành trốn ra ngoài tìm người của mình. Hắc Liên đội đang mai phục ở khu vực trước đó chờ đợi. Thấy bóng người chạy lại thì chuẩn bị chiến đấu nhưng khi phát hiện ra đó là Lưu Thạc thì mừng rỡ chạy đến đón hắn. Mọi người nhìn phía sau lưng Lưu Thạc nhưng không thấy thêm người nào xuất hiện. Họ có vẻ thất vọng. Họ chưa bị bắt nhưng ta cũng không tìm thấy họ. Chỉ hy vọng họ đã thoát được và sớm tìm đến đây. Ngày mai quân lãnh Bắc chắc chắn sẽ lật ngược cánh rừng này lên tìm kiếm. Họ không còn nhiều thời gian trước khi trời sáng. Lưu Thạc ngồi xuống thở dốc vì mệt, gương mặt ướt mồ hôi. Những người còn lại kiên nhẫn cùng hắn chờ đợi hai người kia quay lại. Bầu trời trên cao đang chuyển dần về sáng với những quầng mây trắng xám. Khi ánh sáng đầu ngày đã soi rọi mọi vật rõ ràng hơn. Hai người kia vẫn không có dấu hiệu trở lại. Nhóm người chờ đợi đã cạn dần hy vọng. Lưu Thạc cúi đầu, khẽ thở dài rồi liền đứng bật dậy, nghiêm trang tập hợp mọi người vào hàng ngũ. Hắn đưa tay vuốt mặt rồi nói. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Chúng ta ngay từ đầu đã chấp nhận chuyến đi một chiều này. Nay hai người bọn họ đã hy sinh. Lúc này trong doanh trại có lẽ đã bắt được họ rồi. Chúng ta không thể làm được gì cho họ nữa. Ta sẽ không trở về gặp hoàng tử mà không có họ vì vậy để nhiệm vụ cảm tử này có thể hoàn thành ta sẽ tự kết liễu mình. Mọi người nếu không theo ta thì cũng đừng quay về gặp hoàng tử vì chúng ta đã chẳng làm được gì cả. Nói xong, Lưu Thạc rút kiếm hướng thẳng lên trời sau đó kề vào cổ mình. Những người khác cúi đầu rồi cũng lần lượt làm theo. Chẳng ai muốn rời đi. Chúng ta vất vả như vậy để đổi lại các người tự sát tập thể cùng nhau thế này sao? Lưu Thạc mở mắt khi nghe giọng nói của Kha Lang từ phía sau. Hắn đưa tay sờ lên cổ xem có lỡ cắt mất cái đầu của chính mình chưa? Sau đó liền hét lớn bảo mọi người dừng tay. Tất cả đồng loạt không ai bảo ai liền hạ khí giới. Nhìn người bên cạnh mình xem có ai nhanh tay quá đã chết thành công rồi không? Kha Lang lắc đầu nhìn đám người một lòng tìm lý do để chết trước mặt mình. Mộc Ăng lúc này lại đang lững thững đi phía sau Kha Lang cách mấy bước chân. Hai người đi đâu mà lâu như vậy? Chúng ta chờ đến không thể chờ được nữa rồi. Chúng ta chạy trốn sai hướng nên phải quay lại đây nên mất chút thời gian. Các người đúng là không đợi nổi nữa nên định chết hết cho yên thân đó hả? Cả đám người chết cũng không sợ kia lúc này lại bối rối không biết nói gì. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Lưu Thạc nhớ đến chuyện quan trọng hơn nên nhắc nhở. Mọi người trút bỏ y phục quân lãnh Bắc trên người trước khi lên đường về lại thành mãnh. Kha Lang như thường đưa tay nắm lấy tay Mộc Ăng kéo đi. Vẻ mặt bình thản như chuyện xảy ra trước đó không khiến hắn cảm thấy có gì phiền lòng và e ngại.